hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 126. Chương 1158, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 126 ngày hôm sau. Toàn bộ ban ngày bọn họ đều ở nghỉ ngơi. Chỉ có A Đạt lén lút đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Hắn đeo kính râm cùng khẩu trang, đuôi ngựa biện dùng mũ len từ bao lên, lại cháo một kiện tăng lớn hào liền mũ sam, hoàn mỹ che lấp sở hữu bên ngoài đặc thù. Nick nói, kỳ thật ngươi có thể nam giả nữ trang. A Đạt đá hắn một chân, đẩy cửa đi ra ngoài. Nick hắc hắc cười không ngừng, hắn một chút cũng không tức giận. Từ chiến đội đánh vỡ kỷ lục, hắn liền cảm thấy chính mình ở vào trong cuộc đời cao quang thời khắc. Mặc kệ nhìn cái gì đều đặc biệt thuận mắt, thời gian còn sớm, hắn sửa sang lại hảo dư lại phó bản tư liệu, đi tìm Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, thương lượng đêm nay đi đâu cái phó bản. Bạch Vi xem xong tư liệu, nói, trước chọn đơn giản đi. Nick liên tục gật đầu, đối nàng ý kiến tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Là, trước đem đơn giản giải quyết rớt. Tương đối tỉnh thời gian, kỳ thật, cũng không phải quá tỉnh thời gian, Bạch Vi tạm dừng trong chốc lát. Chậm rãi mở miệng, chúng ta còn muốn lại soát mấy cái 999 mới được cái gì? Nick sửng sốt, cho rằng chính mình nghe là mơ siêu. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, ít nhất, lại soát hai cái đi. Nick khó hiểu không thôi, nhìn xem nàng, lại xem một bên Thẩm Mặc, ngươi cũng đồng ý. Thẩm Mặc hơi gật đầu. Chưa từng có nhiều giải thích, Nick nhìn này hai người, trầm mặc một lát, chậm rãi thẳng thắn bối, thận trọng mở miệng, các ngươi là tân nhân, chỉ sợ còn không hiểu biết cạnh kỹ khu quy tắc. Ở cạnh kỹ khu, một năm chỉ có một chi chiến đội có thể đạt được danh ngạch. Muốn được đến danh ngạch, yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện, một, chiến đội thông quan toàn bộ phó bản, nhị, chiến đội đánh vỡ nhậm một cái lục cho điểm mơ siêu hiện tại. Chúng ta đã đánh vỡ một cái ký lục, không cần thiết lại ở ký lục thượng lãng phí thời gian. Một khi có mặt khác chiến đội giành trước thỏa mãn điều kiện, chúng ta cũng chỉ có thể chờ sang năm. Hắn yên lặng tính toán thời gian, nói tiếp, bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta ít nhất muốn lại chờ 3 tháng, mới có thể rời đi nơi này. Nick nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, nghiêm nghị hỏi, cho nên... có thể hay không nói cho ta, vì cái gì các ngươi còn tưởng ở soát ký lục chuyện này thượng lãng phí thời gian? Bạch Vi suy tư một lát, bình tĩnh trả lời, bởi vì ta tưởng bán công lược, bán công lược. Nick nhướng mày, soát cao phân ký lục công lược. Ân, nàng gật đầu, nhàn nhạt nói, bởi vì tưởng bán công lược, cho nên, ta ít nhất muốn biểu hiện ra chế tác công lược năng lực. Lại soát hai cái 999, hơn nữa thần mặt trời điện, tổng cộng 3 cái 999, hẳn là cũng đủ làm người tin phục đi. Nick nghe nàng nói như vậy, tức khắc nghĩ đến chính mình từ thần điện tầng thứ nhất đến cuối cùng một tầng dây vò. Như vậy trải qua chẳng lẽ còn muốn lại đến hai lần? Mồ hôi lạnh không cấm chảy xuống tới, ta cảm thấy quá phó bản hẳn là giống phim bom tấn Hollywood. Tiết tấu quan trọng thấu, bạo điểm muốn dày đặc, nói không chừng còn có rating loại đồ vật này tồn tại. Bạch Vi chậm rãi nói. Chỗ khó ở chỗ, như thế nào đi cân bằng nguy hiểm mơ siêu, chỉ cần ta có thể làm tốt này bộ phận thiết kế. Chế tạo ra một phần công lược, hẳn là có thể làm đến. Thẩm Mặc tiếp theo nói. Nếu chúng ta có thể hướng cạnh kỹ khu mặt khác chiến đội cung cấp cao phân công lược, kế tiếp một đoạn thời gian hẳn là không cần lo lắng an toàn vấn đề. Ngươi vừa rồi cũng nói, khoảng cách sang năm chỉ có 3 tháng, thời gian này kỳ thật không lâu lắm. Sang năm danh ngạch, đối bọn họ đồng dạng mê người. Nick nghe minh bạch. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, là muốn dùng công lược đương thịt xương đầu, dẫn một đám cẩu tới đoạt, do đó không thương tổn bọn họ. Chính là, chúng ta chỗ ở hẳn là thực an toàn. Sẽ không bị người phát hiện, Nick do dự nói. Thật sự cần thiết như vậy sao? Thẩm Mặc, còn có 16 cái phó bản. Nói cách khác, chúng ta ít nhất yêu cầu xuất nhập tàu điện ngầm chạm 16 thứ. Liên tính mỗi lần tuyển ở nửa đêm, ngươi có thể bảo đảm này 16 thứ chúng ta đều có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện. An toàn trở về, nick cấp không được bảo đảm. Hắn biết rõ chó cùng rứt dậu đạo lý. Càng là cuối cùng một khắc, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Thẩm Mặc lại nói, chờ A Đạt trở về. Xem hắn mang về cái gì tin tức đi. Tấu chương xong, hết chương.